Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, bi thảm sát thủ. A, cánh tay phải bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, Liễu Tính thanh niên cảm nhận được thống khổ có thể nghĩ. Cho dù là lâu dài tiếp nhận huấn luyện hắn, cũng không khỏi phát ra một tiếng hét thảm, bất quá dù cho như thế. Trong tay hắn móng gấu dao găm y nguyên không có rơi xuống. Đồng thời, tay phải cũng trong nháy mắt đuổi theo. Trong tay sắc bén dao găm, hướng Lạc Y Y từ trên xuống dưới. Đâm tới, một chiêu này, không ở chỗ đả thương địch thủ, mà ở tự vệ, cũng đã chiếm hết tiên cơ Lạc Y Y. Tự nhiên chính sẽ không để cho bị dao găm đâm trúng. Loại này móng gấu chủy thủ uy lực, nàng thế nhưng là biết rõ một chút. Bá, tại dao găm tới người trước đó, Lạc Y Y tránh ra, lui ra phía sau một bước, tránh ra Liễu Tính thanh niên công kích. Mà cùng lúc đó, hai người vị trí trao đổi, Lạc Y Y cản ở cửa ra vào, mà Liễu Tính thanh niên thì tới rồi xử trí phòng bên trong. Xôn xao, xử trí phòng cửa bị đẩy ra. Triệu Duệ cùng một tên bác sĩ nam hẳn là nghe được thanh âm. Chạy tới, nhìn xem trong phòng tình huống. Triệu Duệ cùng tên kia bác sĩ nam đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhẹ giọng đối Lạc Y Y nói. Lạc bác sĩ, cần giúp a, đem bên kia gì bác sĩ cùng Vương Y tá mang 23 ra ngoài. Sau đó gọi điện thoại cho ta bạn trai, nói một cái bên này tình huống, để hắn tới. Lạc Y nhìn chằm chằm đối diện Liễu Tính thanh niên, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. Đồng thời đối Triệu Duệ hai người phân phó nói, nhìn xem một tay cầm dao găm, một tay bất lực buông thõng, sắc mặt hung ác Liễu Tính thanh niên cùng đổ vào một bên trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ nhân, cùng mặt khác bị đặt ở một bên gì bác sĩ cùng Vương y tá. Triệu Duệ cùng bác sĩ nam biết rõ, chính nơi này hai người hoàn toàn giúp không giúp được gì. Hai người nghe lời tiến vào xử trí phòng, cẩn thận đi qua, đem gì bác sĩ cùng Vương y tá nâng đỡ, chuẩn bị rời đi. Liễu Tính thanh niên tự nhiên nghe được Lạc Y Y, hắn rất muốn ngăn cản, nhưng là hắn bị Lạc Y Y cái này đại địch nhìn chòng chọc, căn bản không có cơ hội. Huống chi hiện tại, hắn còn phế đi một cái tay, là chân chính phế đi cái chủng loại kia. Vừa mới hắn cũng đã cảm thụ một cái, cánh tay của hắn cùng cổ tay, bị Lạc Y Y trực tiếp sinh sinh vặn gãy. Dù cho đằng sau nối liền, y chữa cho tốt, hắn tay phải cũng căn bản phát huy không ra thực lực. Không dùng đến kính, đối với Lạc Y Y ngoan lệ thủ pháp, Liễu Tính thanh niên trong lòng đại hận, đồng thời hắn cũng hận cái kia nói cho bản thân nhiệm vụ người, đồng thời càng hận hơn bản thân nhất thời xúc động, thế mà tiếp nhận cái này nhìn như không có khiêu chiến nhiệm vụ. Liền bây giờ tình huống, nói không chừng hắn biết bởi vì nhiệm vụ này mà chìm hãm vào. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng đã rơi vào tới. Lạc Y sở hữu còn không có động thủ, liền là lại chờ lấy Triệu Duệ hai người, đem gì bác sĩ cùng Vương y tá chuyển ra ngoài. Triệu Duệ hai người đã đem Vương y tá nhấc đi ra. Hiện tại bắt đầu di chuyển gì thầy thuốc. Đồng thời, Liễu Tính thanh niên cũng biết rõ, một khi Triệu Duệ hai người đem người bác sĩ này cũng rời ra ngoài, kia Lạc Y Y sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ đối bản thân xuất thủ. Cho nên, chờ đợi thật lâu Liễu Tính thanh niên động, bất quá, nhìn chằm chằm vào đối phương Lạc Y Y làm sao có thể để hắn toại nguyện. Tại Liễu Tính thanh niên khởi hành đồng thời, Lạc Y Y hai tay huy động liên tục, hiu hiu hiu, một trận không khí ma sát thanh âm vang lên, Liễu Tính thanh niên ý thức được nguy hiểm, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, mà theo hắn rút lui, mấy viên không lớn tú hoa châm xuyên qua vừa mới Liễu Tính thanh niên đứng yên địa phương và phía trước. đinh đinh đinh xuất vào hắn sau lưng vách tường. Còn không nhanh một chút. Chú ý tới Triệu Duệ hai người ngây ngẩn cả người. Lạc Y Vi dày một câu. Để hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Giơ lên gì bác sĩ chạy ra ngoài. Triệu Duệ hai người vừa đi. Lạc Y tay phải lần nữa vung lên. Một chùm thêu hoa bay ra. Đem Liễu Tính thanh niên trên dưới trái phải phương vị toàn bộ bao lại. Đồng thời Lạc Y Y theo sát phía sau. Xông tới, trước đó bởi vì lo lắng Ngộ Thương đến đồng sự, cho nên Lạc Y Y một mực bị động phòng thủ. Mà hiện tại, hai tên đồng thời rời đi. Lạc Y Y rốt cuộc chủ động tiến công. Đối mặt chủ động tấn công Lạc Y Y, Liễu Tính thanh niên tay phải huy động liên tục. Dùng móng gấu dao găm, đánh rơi vài gốc cương châm. Nhưng mà lúc này, Lạc Y Y cũng công kích đến trước người. Bành, một quyền xông thẳng mặt. Liễu Tính thanh niên bị đánh mắt nổi đom đóm. Không lo được mê muội cảm giác. Cùng trên đùi cùng cánh tay phải bị cương châm bắn trúng thống khổ. Liễu Tính thanh niên tay phải phản xạ có điều kiện vung lên. Muốn đâm trúng Lạc Y Y. Bá, một quyền qua đi, Lạc Y Y quả quyết lách mình, nhường cho qua tập kích tới dao găm, đồng thời tay phải hướng phía dưới dùng sức một đập, xoạt xoạt, a, Liễu Tính thanh niên cánh tay phải, trực tiếp bị Lạc Y Y một kích này, đánh cho thay đổi hình, toàn bộ bên trái hạ một nửa, trong nháy mắt rũ xuống, bành, một cước đá ra. Liễu Tính thanh niên cũng bị đá bay, ngã trên mặt đất, hét thảm một tiếng, lập tức ngất đi. Liễu Tính thanh niên cùng tên kia nữ tử bị chế phục. Lạc Y Y hô một hơi, đem phát xạ đi ra cương châm từng cái góp nhặt trở về. Sau đó mở ra xử trí phòng cửa, nhìn về phía ngoài cửa vây lại bảo an cùng bác sĩ. Y tá, Lạc bác sĩ. Ta đã cho Lộ đội trưởng gọi điện thoại, nhìn thấy Bình An đi ra Lạc Y Y, đồng thời bị Lạc Y Y sắc bén ánh mắt quét qua. Triệu Duệ tranh thủ thời gian mở miệng, ừ, Lạc Y Y gật gật đầu, không có nói cái gì. Lạc bác sĩ, bên trong tình huống như thế nào? Bị kinh động Tần Đức Khang cũng chạy tới, hắn vừa mới bị Triệu Duệ cùng tên kia bác sĩ nam ngăn đón. Bằng không thì, hắn khẳng định muốn xông vào đi xử trí phòng. Lúc này gặp Lạc Y Y đi ra, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Không có việc gì, hai cái R nước sát thủ, muốn bắt ta, đoán chừng là hướng về phía Cảnh Dương tới. Bất quá đã bị ta chế phục, chờ Cảnh Dương tới rồi nói sau. Tốt, Tần Đức Khang gật gật đầu, nói, đúng rồi. Chúng ta vừa mới cũng đã báo cảnh sát, khả năng đợi chút nữa sẽ có police tra tới. Biết, ta hiện tại nơi này trông coi. Chủ nhiệm, ngươi để mọi người đi công tác a. Kia vất vả ngươi, Tần Đức Khang gật đầu. Sau đó gọi mọi người rời đi nơi này, làm riêng mình sự tình đi. Phụ cận sở cảnh sát nhân dân rất nhanh chạy tới. Bởi vì nghe nói có người ở thị y nội viện hành hung. Bọn hắn đều mang theo súng ngắn. Đuổi tới về sau, nghe nói đạo tặc đã bị chế phục. Dẫn đội phó sở trưởng kinh nghi bất định tại bệnh viện an ninh dẫn đầu dưới. Tới rồi hiện trường, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lạc Y Y. Cùng hai tên ngã trên mặt đất, thê thảm dị thường hung thủ. Sở cảnh sát dân cảnh môn không cái nào không khía cạnh. Bọn hắn hiển nhiên đều không có nghĩ đến, nhìn lạnh như băng mỹ nữ bác sĩ, thế mà bạo lực như vậy. Khục, Lạc bác sĩ, hai người kia chúng ta khả năng đến mang đi, người cũng phải cùng chúng ta về một chuyến trong sở. Ghi chép cái ghi chép, phó sở trưởng là nhận biết Lạc Y Y, chờ một hồi đi, những người này hẳn là hướng về phía Cảnh Dương tới, ta cũng làm cho người thông chi Cảnh Dương. Hắn rất nhanh sẽ đến. Lạc Y Y lắc đầu nói. Vậy được đi. Phó sở trưởng tự nhiên biết rõ. Cảnh Dương là ai. Cũng không cưỡng cầu. Việc này nếu như cục tiếp nhận. tự nhiên không thể tốt hơn. Dính đến người ngoại quốc, bọn hắn cái này nho nhỏ sở cảnh sát, thật vẫn không tốt xử lý. Cũng không phải cái khác, chủ yếu là phải đối mặt áp lực có chút lớn. Có những người khác tiếp nhận, hắn tự nhiên thì nguyện ý. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.